Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1132, Thiên Âm Tông có thể mở mạch thứ 13. Mặc dù gần đây có một chút châm chọc khiêu khích, nhưng Giang Hạo cũng không có để ở trong lòng. Thứ này qua một thời gian ngắn sẽ biến mất, không cần thiết phải để ý, nếu như mỗi lần đều để ý, như vậy bản thân cần gì phải nhẫn nhịn tại nơi này, hắn có thể đi hái sao trên trời, trèo lên đỉnh núi, đi làm Tiếu Tam Sinh độc nhất vô nhị. Nếu như đã không đi thì trong lòng nên coi nhẹ rất nhiều đồ vật. Danh tiếng cũng không mang đến tổn thương gì, cũng không phải tốn quá nhiều công sức vì nó. Đại thế đến, những này người không thể chú ý đến phía bên mình. Dù luôn có người ở trong tông môn, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau thì cũng chỉ là một nắm cát vàng. Cần gì phải so đo quá nhiều, Quyền Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục quản lý linh dược. Chỉ là không bao lâu, bên người liền xuất hiện một vị nữ tử. Nàng mặc một bộ váy màu lam, tự nhiên hào phóng, tựa như tỷ tỷ nhà bên, bên cạnh là một nam tử khí độ bất phàm. Trai tài gái sắc. Chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ. Một sư huynh, Diệu sư tỷ. Nhìn thấy hai người, Giang Hạo đứng dậy cung kính nói. Sư đệ, ngươi có phải rất khó chịu hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Lời này của sư tỷ là có ý gì? Giang Hạo hỏi. Sư tỷ biết trong lòng ngươi cảm thấy khổ, mặc dù sư tỷ không hiểu nhiều lắm, nhưng biết nên bổ sung như nào. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, lần này sư tỷ sẽ không tìm mấy sư muội sư tỷ không xứng với đệ giống như trước đó nữa. Lần này đều là một số người có tính cách tốt, xuất thân tốt, hoặc là có rất nhiều linh thạch. Sư đệ xem một chút đi. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy tranh của tiên tử thứ nhất ra, người thứ nhất chính là luyện đan sư nguyên thần của Trúc Hỏa Đan Đình, Tư Tư sư muội. Nàng kim đan hậu kỳ, là luyện đan sư nguyên thần, hiện nay cách nguyên thần chỉ có nửa bước. Tính cách tốt, dung mạo không phải là tốt nhất. Nhưng mà điều này cũng không thể che giấu được gia tài bạc triệu của nàng. Giang Hạo. Gia tài bạc triệu. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bản thân là người tục như thế sao, 1.8 vạn linh thạch mình cũng không thể xài hết, gia tài bạc triệu thì có ích lợi gì, hơn nữa còn không phải của hắn. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, sư tỷ, bỏ đi thôi, ta thật sự không có ý định tìm đạo lữ. Nhận thức một chút, cũng không phải bắt buộc phải làm đạo lữ với đối phương đương. Chỉ có đi qua con đường này, sau này ra ngoài mới sẽ không bị các yêu nữ khác lừa gạt. Có thể tìm được đạo lữ là tốt nhất, tìm không thấy coi như tích lũy kinh nghiệm, mở mang kiến thức. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo. Sư tỷ đúng là vô cùng dụng tâm. Đáng tiếc bản thân không thích hợp, bất kỳ nữ tử gì dù là mỹ thể thì cũng khiến cho lòng hắn dậy sóng, cho nên sẽ không tồn tại khả năng bị người ta lừa gạt. Đương nhiên, bản thân hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Sư đệ tu vi gì rồi? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Lúc đầu Diệu Thính Liên còn muốn nói điều gì, nhưng mà bị đánh gãy, cũng đành thôi. Nàng đúng là không có đặc biệt xem xét tu vi của Giang Hạo. Nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo cười trả lời. Nghe vậy Diệu Thính Liên sửng sốt nói, cái gì? Nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo trả lời lần nữa. Nghe rõ chưa? Mục Khởi nhìn về phía Diệu Thính Liên, giống như đang hỏi, rõ chưa? Nếu như còn chưa rõ thì có thể hỏi lại. Cho nên ngươi không phải là thủ tịch dự tuyển, thật ra không phải là bởi vì Hàn Minh sư đệ xuất quan, mà là bởi vì tấn thăng nguyên thần sơ kỳ rồi, Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Diệu Thính Liên hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo lần nữa giải thích, sư tỷ tính sai một chuyện, ta vẫn là thủ tịch dự tuyển. Thế nhưng thủ tịch dự tuyển không phải là Hàn Minh sao? Diệu Thính Liên hỏi. Chỉ là nàng lại lập tức nghĩ đến cái gì đó, ngươi đã thắng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Mấy ngày trước, hắn có đến nhiệm vụ đường một chuyến, sau đó tìm sư tỷ giao nhiệm vụ, hy vọng nàng có thể giúp đỡ tìm người làm nhân chứng. Mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Danh tiếng của bản thân tại Chấp Pháp Phong không tệ, hơn nữa vốn còn là thủ tịch dự tuyển. Lần khiêu chiến này không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Thắng hiểm. Đối phương thở dài một cái, tâm phục khẩu phục. Nhất là khi Giang Hạo đặc biệt đã thông kinh mạch bị chặn đã lâu của đối phương. Đối phương muốn tấn thăng chắc là sẽ không cần bao lâu. Điều này có thể đè mức oán hận của đối phương đến thấp nhất, sẽ không làm mấy chuyện quá cực đoan. Diệu Thính Liên có chút chấn động, nhìn Giang Hạo, nói, sư đệ bao nhiêu tuổi? 40 có 7. Giang Hạo thầm thở dài. Gần nửa trăm rồi. 47, Diệu Thính Liên có chút cảm khái, sau đó thu chân dung lại, ta phải tìm một lần nữa những này người không xứng với sư đệ. Giang Hạo. Thôi, coi như ít nhiều có thể đuổi được Diệu sư tỷ đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Về việc nàng có giữ bí mật hay không, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra. Nhưng mà hình như qua mấy tháng nữa thì Diệu sư tỷ sẽ bế quan thì phải. Giang Hạo mừng rỡ, cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều những chuyện khác nữa, mà là bắt đầu quản lý linh dược viên, ban đêm chính là thực hiện Sơn Hải ấn ký. Ngày qua ngày, Giang Hạo không cảm thấy buồn tẻ, chỉ là đang tranh thủ mỗi một ngày. Một tháng sau, cuối tháng 12, con thỏ trở về. Lâm Tri bị thương, rất nặng. Chỉ là bước đi mà mỗi một bước đều mang theo thống khổ lớn lao. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết cũng không trở về cùng hắn. Bọn hắn tách ra đào vong, hai người kia cũng không có gì đáng lo ngại. Ngoại trừ việc bọn hắn có pháp bảo hộ thân ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Lâm Tri đã âm thầm dẫn đi không ít nguy hiểm. Con thỏ chỉ đứng quan sát, nhìn xem Lâm Tri bị đuổi giết, bị trọng thương, mãi cho đến Lâm Tri đi bộ đi về tới nơi. Lâm Tri cũng biết thỏ gia đang âm thầm quan sát, nhưng mà không có cầu cứu. Tại sao lại không cầu cứu? Giang Hạo vừa hỗ trợ chữa thương vừa hỏi. Thỏ gia đã nói với ta nhất định phải tự bước đi trên con đường tương lai của mình, hiện tại nếu như không tự bước đi, tương lai sẽ càng khó khăn. Thỏ gia còn nói với ta kiên trì càng lâu thì con đường tương lai sẽ càng rộng rãi hơn. Tất cả thống khổ và công kích đều sẽ thành trợ lực của ta. Lâm Tri nói. Suýt nữa bị thương đến căn cơ rồi. Giang Hạo dùng hồng mông tử khí đã thông kinh mạch cho đối phương. Sau đó, hắn nghe kể lại đại khái quá trình. Lâm Tri bọn hắn trở về nửa tháng liền rời đi. Nhưng mà nửa đường gặp một khu rừng cây kỳ quái, ba người đều chiếm được một chút chỗ tốt. Nhất là Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết, tu vi tinh tiến rất nhiều, cách kim đan không còn xa. Chỉ là không đợi bọn hắn cao hứng, trong rừng cây đã có quái vật truy kích bọn hắn. Những quái vật này ban đầu rất yếu, sau đó càng ngày càng mạnh. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết chủ động dẫn tất cả quái vật đi, để Lâm Tri đi trước. Mà Lâm Tri lo lắng cho bọn hắn nên đã âm thầm dâng đi một phần. Hắn một đường chạy trốn hơn nửa năm, lúc này mới về tới tông môn. Đều là bạn bè trên đường, sẽ không đùa thật, chỉ là thí luyện đơn giản. Con thỏ ở một bên ngạo nghễ nói. Giang Hạo biết, rừng cây này có thể là khởi đầu của hỗn loạn. Chỉ là... Giang Hạo dò xét thần hồn Lâm Tri, có người lưu lại ấn ký cho hắn. Lúc này Lâm Tri đã tốt hơn rất nhiều, hắn giao đồ trong tay mình cho Giang Hạo. Ta lấy được 7 quả, ta đã ăn một quả, còn lại là cho sư huynh, thỏ gia, tiểu ly sư tỷ, Trình Sầu sư huynh, một ẩn sư đệ, còn có một quả là cho băng tinh tiền bối. Giang Hạo nhìn đống quả liền biết ấn ký này là ở đâu ra. Những quả này, đúng là không tệ. Có thể tôi luyện thần hồn, phía sau sẽ có trợ giúp rất nhiều cho việc tấn thăng. Nhưng mà đối phương chắc là sẽ tìm đến. Sau khi nhận lấy quả, Giang Hạo để Lâm Tri đi nghỉ ngơi, tạm thời lưu lại Đoạn Tình Nhai, không cần đi quặng mỏ. Ở lại Đoạn Tình Nhai tiếp nhận áp lực khác vậy. Mấy ngày đó, Giang Hạo đều sẽ chữa trị vết thương cho Lâm Tri. Một ẩn thì thường xuyên niệm kinh bên cạnh đối phương, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngày cuối cùng của tháng 12, Tiểu Ly cũng quay về rồi. Tình hình của bọn họ cũng không tốt hơn Lâm Tri là bao. Trình Sầu bị thương, mặc dù không có nặng như vậy, nhưng mà linh khí khô kiệt. May mà là đã trở về, nếu không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nếu như lại tiếp tục tiêu hao, con đường tương lai sẽ bị hủy hoại. Giang Hạo chỉ có thể dùng tử khí khai thông cho hắn. Mặc dù trên người Tiểu Ly không nhìn thấy vết thương nhưng cũng vô cùng chật vật. Lực lượng Thương Nguyên Long Châu đã hao hết từ lâu. Có thể thấy được nguy hiểm lần này lớn như nào. Sư huynh, có một tên nói muốn ăn ta, còn nói ăn ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta tức giận, đánh nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó không biết hút ra thứ gì lợi hại. Đánh mà không sợ. Tiểu Ly vô cùng tức giận, chúng ta đánh với nó rất lâu, vẫn luôn không có cách nào. Cũng may lúc đó ta có nhắc đến tên thỏ da, mặc dù nó không phải là bạn bè trên đường của con thỏ, nhưng vẫn cho con thỏ một chút mặt mũi. Giang Hạo nghe mà có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Trình Sầu. Thì ra là sau khi Tiểu Ly nói ra tên con thỏ, trên bầu trời có một tấm bùa chú bay tới đánh chết con quái vật kia. Cái kia chắc là phù lục của Hồng Vũ Diệp. Thời gian đại khái là lúc nào? Giang Hạo hỏi. Khoảng 2 tháng. Trình Sầu trả lời. Mới 2 tháng sao? Trong lòng Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thời gian Hồng Vũ Diệp ném phù lục ra ngoài cũng không ngắn, lâu như vậy mới tìm được Tiểu Ly sao? Xem ra phù lục tìm người cũng không dễ dàng. Chờ sau khi chữa thương ổn thỏa, lại hỏi thăm một ít chuyện, Giang Hạo liền để Trình Sầu đi nghỉ ngơi. Tiểu Ly thì không cần quản nhiều. Đương nhiên, cái câu ăn Tiểu Ly là chuyện thiên kinh địa nghĩa khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn biết tình huống cụ thể, nhưng mà không thể hỏi được gì từ chỗ Tiểu Ly. Trình Sầu biết đến cũng ít, đành phải thôi. Hắn muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng, muốn để Hắc Long gặp Tiểu Ly một lần, có lẽ có thể nhìn ra cái gì đó. Nhưng giờ không phải lúc. Chờ Hắc Long tiến vào vô pháp vô thiên tháp thì mới ổn thỏa. Mấy ngày sau đó đều là chữa thương. Qua nửa tháng vết thương của mọi người đã khôi phục hơn rất nhiều. Còn về số quả kia, Giang Hạo vẫn đặt ở trên người, chờ người của đối phương tới. Ấn ký vẫn luôn tồn tại, đối phương chắc là sẽ không bỏ qua Lâm Tri. Hai phe này ra ngoài đúng là mang đến cho hắn không ít phiền toái. Hy vọng sau này bọn họ đi ra ngoài cũng đừng trở về nữa. Đương nhiên, Tiểu Ly trở về còn có chỗ tốt, đó chính là quả trên bàn đào thụ giảm bớt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hái lúc nào hắn cũng không biết. Nàng hình như rất thích lén lúc hái. Thời gian trôi qua từng ngày, lại qua 1 năm. Giang Hạo giám định bản thân, thời gian còn lại vẫn là 23 năm. Nói cách khác Sơn Hải ấn ký có tác dụng. Chính là hắn đã 47. Sau đó, Giang Hạo lại đi hải ngoại một chuyến, lau một chút bảo vật, sau khi tích lũy được 90 mấy điểm liền trở về. Nếu như chất lượng của mấy nhà kho phía sau đều không quá kém thì muốn góp nhặt đến đăng tiên viên mãn chắc là cũng không khó. Lại 3 tháng trôi qua. Đầu tháng 3. Giang Hạo nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 47, tu vi, đăng tiên cấp 7, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông. 1/3, không thể thu hoạch được, đã có thể tấn thăng. Trong khoảng thời gian này, hắn không có làm gì nhiều, chỉ là không ngừng thực hiện Sơn Hải ấn ký, cũng biết rất ít về chuyện ở hải ngoại. Nhưng mà Đại Thiên Thần Tông xác thực không có làm cái gì. Lúc trước hắn ngây thơ cho rằng chuyện này sẽ không làm lớn chuyện. Thế nhưng, mấy tháng này hắn phát hiện Đại Thiên Thần Tông không có động tĩnh gì, nhưng mà Thiên Âm Tông lại làm to chuyện. Đuổi bắt đệ tử Đại Thiên Thần Tông khắp nơi, chỉ cần cùng có liên quan tới Đại Thiên Tinh Thần gần như đều đuổi bắt không từ thủ đoạn. Nếu như chỉ là tranh chấp nhỏ của đệ tử bình thường thì cùng thôi đi, thế nhưng mà các mạch chủ đều xuất động. Giang Hạo thiếu chút còn bị kêu đi. Động tĩnh như thế thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Rốt cuộc là có xung đột lợi ích lớn như nào mà có thể khiến cho Thiên Âm Tông có dũng khí lật bàn với Đại Thiên Thần Tông. Với tình thế trước mắt, Thiên Âm Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Thiên Thần Tông. Nếu không phải hắn có gây cho Đại Thiên Thần Tông thêm một chút phiền toái, lúc này có khả năng đã bạo phát đại chiến rồi. Đương nhiên, động tác của Thiên Âm Tông hiện tại cách đại chiến bộc phát cũng không còn xa. Thực sự không thể nào hiểu được bọn hắn tại sao lại muốn đánh nhau. Giang Hạo thở dài. Nhưng mà những năm này hình như đều là như vậy, Thiên Âm Tông bắt người bốn phía, động một chút chính là đại chiến. Bọn họ đã động thủ với các tông môn như Thiên Thánh Giáo, Thánh Đạo, Thiên Thanh Sơn, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Hải Ngoại. ít nhất một lần. Trong mấy chục năm này, tông môn không yên ổn một chút nào. Mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng mà cũng không có chân chính ảnh hưởng đến Giang Hạo. Chỉ là linh dược viên bận rộn hơn rất nhiều, nhưng đều trong phạm vi chịu được. Nhất là người linh dược viên trở nên nhiều hơn. Hắn còn lâu mới được bận rộn như vậy. Mặt khác, hai tháng này không có người nào nhắc tới chuyện thủ tịch dự tuyển của hắn nữa. Bởi vì đã có không ít người biết chuyện thủ tịch dự tuyển nguyên thần sơ kỳ đã thay người. Hắn không chỉ tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, thậm chí trực tiếp trở thành thủ tịch dự tuyển. Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Danh tiếng của hắn bắt đầu trở nên lớn hơn, hắn cũng không biết liệu có rước lấy phiền phức gì hay không. Nhưng mà có khí thế trước đó của Hàn Minh sư đệ, chỗ của hắn cũng còn tốt. Lại kiên trì tấn thăng thêm mấy lần nữa, bản thân chắc là có thể khởi xướng khiêu chiến. Sau đó, hắn làm việc từng bước, chờ đợi thời gian phản ứng. Lại qua 3 tháng. Đầu tháng 6. Chỗ của Giang Hạo không có biến hóa gì lớn, hắn cũng thường xuyên nhìn mật ngữ thạch bản. Thời gian quỷ tiên tử nói chuyện trở nên ít hơn, bên phía nàng bắt đầu có biến hóa mới. Liễu cũng không nhắc đến chuyện gì của hải ngoại. Đại bộ phận đều cần chờ tụ hội. Mà tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ. Lúc này Bạch Chỉ có chút kích động, trưởng giáo, đám người Bạch Dịch đã tiến vào trong phạm vi của chúng ta, phần lớn người đều đang trên đường, hành động ẩn nấp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, bình thản nói, ngươi tự mình đi một chuyến. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Nàng lần này cần đi ra ngoài. Đại Thiên Thần Tông có Hồ Nguyệt Tiên, nàng không đi không ổn thỏa. Nhưng mà, đều làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đại Thiên Thần Tông lại không có phản kích gì quá lớn, hơi khác so với dự đoán. Khả năng có âm mưu trong đó, nàng nhất định phải tự mình đi lấy đồ về. Chỉ là nàng chưa kịp rời đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, đã nghĩ tới chuyện ban thưởng chưa? Vẫn còn đang suy tư. Bạch Chỉ lắc đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt bình tĩnh nói, nếu như hắn muốn thì có thể mở mạch thứ 13. Nam Bộ. Phía trên một dòng sông rộng lớn, một đoàn người ngự kiếm phi hành. Lúc này ở giữa là một nam tử trẻ tuổi, người xung quanh lấy hắn làm trung tâm ngự kiếm, nhìn thì lộn xộn, thế nhưng mỗi người đều có thể lập tức tới gần hắn, giống như đang bảo vệ cho hắn chu toàn. Bạch Dịch đứng ở một vị trí rìa ngoài dễ thấy, cảnh giác bốn phía. Các chủ thiên hoang các dẫn đầu, vẻ mặt trầm ổn. Đám người bọn họ cứ như vậy mà hướng về phía trước, không dám quá rõ ràng. Thời gian đã qua gần một năm, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, hao phí nhiều linh thạch nhất mới tới được gần tông môn. Theo lộ trình trước mắt, ít nhất còn cần 1-2 tháng nữa. Nhưng mà khi trở về lại nghe được tin tông môn đang khai chiến với Đại Thiên Thần Tông, điều này khiến cho người ta có chút lo lắng. Lỡ như bị biết là người Thiên Âm Tông, Đại Thiên Thần Tông có thể sẽ trực tiếp đánh tới. Vậy liền xong. Cho nên sau khi biết được tin tức này, bọn hắn lập tức thu lại tất cả món đồ có liên quan tới Thiên Âm Tông, phục sức, pháp bảo, công pháp. Tất cả đều che giấu. Chỉ hy vọng đừng xảy ra vấn đề. Nửa tháng sau, bọn hắn phát hiện có mấy đạo khí tức cực lớn tới gần. Các chủ thiên hoang các nhíu mày lại, nói, cẩn thận. Mỗi người đều làm xong chuẩn bị để bỏ chạy. Mạch chủ không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể bỏ chạy, phân tán lực chú ý của đối phương. Chỉ là, rất nhanh đã có tín hiệu truyền đến, là Thiên Âm Tông. Các chủ thiên hoang các có chút kinh ngạc. Người của tông môn sao lại tới đây, rất nhanh hắn liền phát hiện, người đến là Khổ Ngọ Thường. Hắn mang theo cường giả của Đoạn Tình Nhai tới gần. Không đợi đám người Bạch Dịch mừng rỡ, Phong phủ của Chấp Pháp Phong cũng tới. Lại qua một lát, đình chủ của Chúc Hỏa Đan Đình cũng chậm rãi xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các chủ thiên hoang các chau mày. Không bình thường, điều này không bình thường chút nào. Tại sao lại có nhiều người tới như vậy, nhưng mà, đây còn không phải là toàn bộ. Không bao lâu sau, người của Băng Nguyệt Cốc, Yên Vân Phong, Hoành Lưu Bộc, Lôi Hỏa Phong đều tới, hơn nữa toàn bộ đều là mạch chủ. Tình hình như vậy khiến các chủ thiên hoang các sững sờ tại chỗ. Cho nên món đồ mà hắn hộ tống một đường rốt cuộc cao minh đến cỡ nào vậy? Lại được tông môn coi trọng như vậy, Bạch trưởng lão thật sự dám trực tiếp phái ra nhiều mạch chủ như vậy sao? Bây giờ nghĩ lại, tông môn bọn họ làm sao dám làm to chuyện với Đại Thiên Thần Tông. Nếu nói phía sau chuyện này không có thân ảnh của trưởng giáo, hắn mới không tin. Cho nên, vật này là trưởng giáo muốn, nghĩ tới đây, các chủ thiên hoang các cảm thấy có chút may mắn. Nhưng mà hắn cũng lo lắng, thanh thế như vậy, chẳng phải nói rõ người để mắt tới cũng cực kỳ ghê gớm hay sao? Nhưng mà, sau khi một đạo tin tức truyền đến, tất cả mọi người lại ẩn vào trong bóng tối. 7 ngày sau, Bạch Dịch nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đi tới từ phía chân trời, chỉ trong hô hấp đã đi tới trước mặt bọn hắn. Lúc nhìn về phía đối phương, chỉ cảm thấy một cổ khí tức huyền diệu tản ra, tựa như dung hợp cùng thiên địa. Là Bạch trưởng môn. Đám người cúi đầu hành lễ. Bạch chỉ nhìn về phía các chủ thiên hoang các chủ thì nhìn về phía Bạch Dịch. Người kia không dám nói thêm cái gì, lấy hộp ra. Sau khi cầm được đồ, Bạch chỉ cũng không mở nó ra, chỉ là thực hiện phong ấn. Sau đó, nàng nhìn về phía Bạch Dịch, nói, ngươi muốn cái gì? Đệ tử chỉ là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, công lao chân chính là. Bạch Dịch còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi chỉ cần nói muốn cái gì là được, không cần để ý chuyện công trạng. Bạch chỉ nói. Đều do tông môn định đoạt. Bạch Dịch cung kính nói. Nghe vậy, Bạch chỉ bình thản mở miệng, ngươi có hai lựa chọn, một trong đó là mở mạch thứ 13. Lời này vừa ra, các chủ thiên hoang các lập tức chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tông môn lại cho thù lao như này. Nhưng mà hắn cũng có chút mong đợi, bởi vì công lao của mình cũng không kém. Bạch Dịch ngây ngẩn cả người, đây không phải là tiễn hắn đi chết sao? Nhưng mà không đợi hắn từ chối, Bạch chỉ lại nói, nhưng mà, tu vi của ngươi đang còn có chỗ khiếm khuyết, không đủ để trở thành mạch chủ chân chính. Chờ sau khi ngươi vũ hóa mới có thể chính thức mở ra một mạch. Sau khi đăng tiên mới có thể tham dự bàn chuyện tông môn. Mặt khác, tông môn cũng sẽ cho ngươi trợ giúp nhất định. Ngươi có thể nói ra mình muốn truyền thừa gì, có thể chọn một truyền thừa của môn phái xung quanh. Các mạch trong tông môn sẽ giúp ngươi đi diệt đối phương, hóa thành chất dinh dưỡng giúp ngươi mở truyền thừa một mạch. Trước khi thực lực đầy đủ, ngươi cũng có thể chiếm cứ một phương, hóa thành đạo trường của ngươi, chiêu mộ đệ tử, có tài nguyên cơ sở của một mạch. Bạch Dịch nghe mà cảm thấy chấn kinh, rất nhanh hắn không dám suy nghĩ nhiều, vậy lựa chọn thứ hai thì sao? Chính ngươi muốn. Bạch chỉ trả lời một câu, liền quay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cuối tháng 6. Phía dưới gốc bàn đào Thụ Viện Hạo ngồi xếp bằng, rũ mắt thở dài, trong đôi mắt ẩn chứa ưu sầu. Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vạn dặm không mây. Trời hôm nay nóng hơn trước đó rất nhiều, nhưng lại không cách nào mang đến nhiệt độ cho Giang Hạo. Hắn tấn thăng. Đăng tiên cấp 8. Nhưng mà, hắn lần nữa nhìn về phía giám định. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm trưởng của Hồng Vũ Diệp Đồng, đồng thời dính vào vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Có công đức mênh mông của Sơn Hải công đức đỉnh gia thân, bảo trì sự cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Nếu như không làm gì thì 21 năm sau công đức sẽ hao hết, dùng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Trực tiếp ít đi 2 năm, thời gian giao hẹn với một long ngọc là tháng 7 3 năm trước. Nói cách khác, cần chờ 22 năm nữa. Hắn đã không đợi nổi 22 năm. Có Sơn Hải ấn ký, tranh thủ 1-2 năm chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như tấn thăng một lần nữa thì sao, sẽ tiêu hao bao nhiêu công đức đây, 3 năm, 5 năm, chỉ dựa vào Sơn Hải ấn ký là không đủ. Hắn không có khả năng chờ tới thời khắc cuối cùng thành tiên, làm vậy sẽ chỉ giảm xuống xác suất thành công. Công đức dư lại càng nhiều sẽ càng có lợi đối với hắn. Phải làm thế nào mới có thể có được càng nhiều thời gian? Tiếp tục tìm thánh chủ, cũng không phải là không được, nhưng mà mình hấp thu thần hồn cũng có giới hạn, cuối cùng khó nói được là có thể bổ sung hay không. Nhưng mà không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp trong mười mấy năm này. Sau đó, hắn lấy trận pháp ra, mở thần thông không minh tịnh tâm, bắt đầu lĩnh hội. Bất kể như thế nào thì hắn vẫn phải học những thứ này. Dù không có thời gian, cũng không thể lãng phí thời gian được, phía sau sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Lĩnh hội trận pháp mấy năm, còn cần làm những chuyện khác. Lý giải càng nhiều, lĩnh hội càng sâu, càng có trợ giúp đối với việc thành tiên. Nếu như không có chuyện hạt châu thiên cực, có lẽ thành tiên sẽ rất dễ dàng đối với ta. Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ yên lặng thành tiên, không bị người biết được. Hiện nay lại phải nhấc lên sóng to gió lớn. Trước kia hắn phải tích góp để tấn thăng, hiện tại chỉ cần đi hải ngoại, cực có khả năng mấy tháng sau sẽ có cơ hội tấn thăng. Nhưng lại không vội. Hắn cần chờ, chờ thực hiện đủ công đức đỉnh, như vậy sẽ càng có chỗ tốt đối với việc tấn thăng. Hắn đột nhiên buông thư tịch trong tay xuống, lấy số quả mà Lâm Tri cho ra. Ấn ký phía trên xuất hiện phản ứng. Không bao lâu nữa, người người để mắt tới mấy người Lâm Tri sẽ tới. Bản thân còn phải chào hỏi một chút. Đi ra ngoài một chuyến thôi mà những này người đã chọc tới nhiều phiền toái như vậy. Sau khi phóng sinh, vẫn không thể để bọn hắn trở về, ít nhất là không thể trở về trong mấy trăm năm. Người làm tốt điểm này, chỉ có Sở Xuyên. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đứng ở trong đình, ngắm nhìn phương xa. Một chút thời gian sau, nàng thu hồi tầm mắt, đi từng bước một ở trong trăm khóm hoa. Gió nhẹ lay động tóc nàng, đón nàng đi vào bên hồ. Nơi này có một đàn cá đang bơi lội. Lúc này, một chút mồi cá rơi xuống, bọn chúng tranh nhau há miệng. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua, không có quá nhiều động tác. Sau một lát, một thân ảnh màu trắng tiến vào Bách Hoa Hồ. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Đồ đâu, Hồng Vũ Diệp đi thẳng vào vấn đề. Bạch Chỉ không dám chần chờ, vội lấy đồ ra, thuộc hạ lo lắng bên trong có khí tức khuếch tán, không dám mở ra kiểm tra. Nàng cho đến nay vẫn chưa kiểm tra, cũng không xác định được có phải là chính phẩm hay không. Nhưng mà, nàng đã thử cảm giác mấy lần, đều cảm thấy cao minh. Trước đây chưa bao giờ thấy qua, mở ra cũng không thể xác nhận được cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, chỉ là tiếp nhận cái hộp rồi từ từ mở ra. Một hạt châu màu xanh nước biển đập vào mi mắt. Bạch Chỉ thấy rõ, nhưng mà sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc dù hạt châu này nhìn cũng không tầm thường, nhưng mà không đáng để gọi là thần vật, sai rồi rồi. Hồng Vũ Diệp vươn tay cầm lấy hạt châu, quan sát tỉ mỉ một chút rồi nói, Bạch Chỉ, ngươi cảm thấy đây là thật hay giả? Nghe vậy, Bạch Chỉ lập tức chảy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, thuộc hạ không biết. Hồng Vũ Diệp quan sát hạt châu, một lúc sau nàng mới mở miệng, thiên hương đạo hoa như thế nào rồi? Vẫn luôn rất tốt, gần đây mặc dù có người nhằm vào nơi đó, nhưng đều đã bị chúng ta giải quyết, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, khí tức có khả năng đã nồng hơn một chút, chắc là có trưởng thành. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, lực lượng bao trùm hạt châu. Sau đó một cái hộp trong suốt xuất hiện, bên trong có một hạt châu bao trùm nước biển. Luận công ban thưởng. Giọng nói rơi xuống, hạt châu rơi vào trước mặt Bạch Chỉ. Người kia không biết làm thế nào. Đây là giao thần vật cho Giang Hạo. Vì sao? Vì Giang Hạo hay là vì người ở sau lưng hắn? Nhớ tới chuyện Nhân Hoàng Điện trước đó, nàng cảm thấy đại khái là người sau lưng Giang Hạo. Đây là muốn hợp tác cùng đối phương, hay là có lý do khác, cũng có thể do người sau lưng Giang Hạo quá mạnh, cũng có đầy đủ giá trị. Trưởng giáo hiện tại không chỉ muốn giữ Giang Hạo lại, còn muốn giữ cả người sau lưng hắn lại, có thể là như vậy. Nàng nhận lấy đồ vật, sau đó hỏi, trưởng giáo, nên ban thưởng cho những người khác như thế nào? Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ nhận mệnh. Mạch thứ 13 đều có thể mở, đã nói rõ cấp bậc ban thưởng lần này. Nhưng mà nàng đang do dự không biết nên đưa đồ vào lúc nào. Trước đây đều là cố ý ép một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nhưng mà hiện tại khả năng có liên quan tới người sau lưng Giang Hạo. Trở lại Bạch Nguyệt Hồ, nàng lập tức gọi Chu Thiền tới. Trời vừa sáng. Giang Hạo liền thấy con thỏ đang treo ngược trên bàn đào thụ, rất là hưởng thụ. Lúc này nó giật giật cái mũi, giống như ngửi thấy mùi của Giang Hạo, lập tức mở mắt ra. Chủ nhân, đã lâu rồi không có treo lên cây, lúc nào chúng ta lại treo một lần, con thỏ lập tức hỏi. Giang Hạo. Không cần thiết phải treo nữa. Chủ nhân, treo một lần đi. Con thỏ rơi xuống trên mặt đất, cầu khẩn. Để bạn bè trên đường của ngươi treo giúp ngươi đi. Giang Hạo bình thản trả lời. Vậy chủ nhân lúc nào mới tìm nữ chủ nhân? Để nữ chủ nhân hỗ trợ treo. Thấy Giang Hạo đi ra ngoài, con thỏ vội vàng đuổi theo. Giang Hạo không có tham dự vào cái đề tài này. Chỉ là đi cạnh bờ sông. Mặc dù hắn lúc này không có thời gian, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều. Những chuyện cần thiết đều đã suy nghĩ rồi, phía sau cứ làm theo là được. Trên đường đi, con thỏ cứ khuyên hắn tìm nữ chủ nhân. Nói tìm nữ chủ nhân sẽ dễ dàng có tiểu chủ nhân, có tiểu chủ nhân sẽ có thể đi theo nó cùng nhau làm quen với bạn bè trên đường, đến lúc đó bạn bè trên đường đều biết chủ nhân. Sau khi rời khỏi đây, bạn bè trên đường đều sẽ cho chủ nhân một chút tình mọn. Nghe ý tứ này của nó, bản thân hắn tìm đạo lữ sẽ có chỗ tốt cực lớn. Linh Dược Viên. Lúc đến Giang Hạo nhìn thấy Chu Thiền sư tỷ, lúc này bên cạnh nàng là Triệu Khuynh Tuyết, chắc là đi theo để học tập công việc trong tông môn. Giang sư đệ. Chu Thiền cười chào hỏi. Chu sư tỷ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Sư đệ quá khách sáo rồi, nghe nói ngươi đã nguyên thần, còn là thủ tịch dự tuyển nguyên thần sơ kỳ. Chu Thiền có chút hâm mộ nói, ta ngay cả thủ tịch dự tuyển kim đan đều không tranh được. Hiện nay Chu Thiền sư tỷ đã kim đan hậu kỳ, theo lý thuyết nếu nàng muốn tranh thì sẽ có khả năng tranh được. Nàng bây giờ đã khởi thế, năm nay sẽ có thể tiến vào kim đan viên mãn, hơn nữa thực lực còn không khác Hàn Minh là bao. Cho nên, dù là mới vừa tiến vào kim đan viên mãn, nàng cũng có cơ hội tranh đoạt thủ tịch dự tuyển. Đến nay vẫn còn không phải, cực có khả năng là nàng không tranh. Sư tỷ nói đùa, chí của sư tỷ không ở chỗ này mà thôi. Giang Hạo khách khí nói. Sư muội ta muốn hỏi thăm tình hình của Lâm Tri sư đệ một chút. Chu Thiền chỉ Triệu Khuynh Tuyết ở phía sau. Đối mặt với Giang Hạo, Triệu Khuynh Tuyết cực kỳ cung kính hành lễ, gặp qua Giang sư huynh. Giang Hạo gật đầu đáp lại, Lâm Tri sư đệ đã trở về từ lâu rồi, bình yên vô sự. Không có việc gì liền tốt. Chu Thiền sư tỷ cười lấy ra một vài thứ, nói, cái này cho Lâm Tri sư đệ. Linh thạch, đan dược, cùng một chút phù lục. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn nhận lấy. Chu Thiền vội vàng giải thích nói, chính ta đưa, sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều, không có liên quan gì tới Lâm sư đệ. Chủ yếu là Triệu sư muội cảm thấy lần này là nàng liên lụy tới Lâm sư đệ, cảm thấy thẹn trong lòng. Nàng nói rằng sau khi Lâm sư đệ nhìn thấy cánh rừng đã nói là không an toàn, không nên tiến vào. Sau khi đi vào lại nhắc nhở hai lần. Nhưng mà Triệu sư muội vẫn cảm thấy có thể thử một chút, sau đó liền gặp phải nguy hiểm. Nếu như không phải vận khí tốt, bọn hắn có lẽ đã không trở về được. Giang Hạo gật đầu, hắn thật ra cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn hiểu rõ con người Chu Thiền sư tỷ. Sư tỷ đến chắc là vẫn còn có chuyện khác đúng không? Giang Hạo hỏi. Đúng thế. Nghe thấy Giang Hạo nói, khóe miệng Chu Thiền lộ ra nụ cười, vẫn là đến tặng đồ. Nói xong, nàng đưa một cái hộp đơn giản tới, sư đệ chắc là cũng hiểu. Nghe vậy, Giang Hạo liền hiểu. Là đồ của Bạch trưởng lão, chắc là một phần của Cửu Thiên Chiến Giáp. Sau khi nhận đồ, hắn nhân tiện nói một câu cảm ơn. Lại là một món trọng bảo. Sau đó Chu Thiền liền rời đi, Giang Hạo đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Chủ nhân, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Ta cảm thấy không tệ, nhận biết chủ nhân từ rất sớm, cũng đã nói chuyện với chủ nhân. Nhưng mà tu vi kém, làm tứ phòng đi. Giọng nói của con thỏ truyền tới. Tứ phòng, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Nếu không phải vì nàng quen thuộc với chủ nhân, ta cảm thấy cùng lắm chỉ có thể làm 12 phòng. Con thỏ nói. Giang Hạo suýt nữa bật cười. Con thỏ thật đúng là dám nghĩ. Hắn không để ý đến đối phương, mở hộp ra muốn nhìn một chút xem lần này sẽ là cái gì. Sau khi hắn mở hộp ra, đập vào mắt là một hạt châu. Trong nháy mắt nhìn thấy nó, hắn cảm nhận được công đức đỉnh trong mi tâm xuất hiện chấn động, hình như đạt được gia trì. Cái này không phải Cửu Thiên Chiến Giáp. Sau khi cả... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận được công đức đỉnh xuất hiện biến hóa, Giang Hạo liền biết đây không phải là Cửu Thiên Chiến Giáp. Mà lại theo như ánh mắt của hắn, hạt châu này thật sự không đơn giản, có vô tận khí vận ở bên trong. Khác với công đức đỉnh, nhưng lại cực kỳ tương tự. Là cái gì? Việc liên quan tới công đức đỉnh, lại có quan hệ với bản thân, hắn không dám chần chờ, lập tức lựa chọn giám định. Thần thông mở ra. Hoang Hải Châu, thần vật ra đời nhờ hấp thụ khí vận hưng suy bên trong vùng biển vô tận, trong đó có khí vận mênh mông như là hải vực, có thể trấn áp hải vực một phương, là biểu tượng cho cường giả hải vực, mang theo nó có thể tùy ý xuyên qua hải vực, thậm chí tiến vào uyên hải. Phong ấn nó rời xa hải vực, có thể ức chế sự thân thuộc đối với hải tộc. Để nó vào bên trong sơn hải công đức đỉnh, có thể giúp công đức đỉnh bộc phát uy năng to lớn. Hoang Hải Châu, Giang Hạo chấn kinh. Lại là thần vật tương tự với công đức đỉnh. Thứ đồ này sao lại rơi vào trong tay mình, hắn biết được vật này từ chỗ Hồng Vũ Diệp, nhưng mà vẫn luôn không có tin tức. Nhìn thấy thời gian còn lại của bản thân không nhiều, hắn đúng là có ý định đi tìm, nhưng mà vẫn luôn đợi thời cơ. Không ngờ tới tông môn lại trực tiếp đưa tới. Đây là ý gì, sao có thể đưa thần vậy như này cho một nhân vật nhỏ như mình được, không bình thường. Hơn nữa lý do đưa tới là gì? Thật sự là vì thiên hương đạo hoa. Không có khả năng. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là tông môn biết hắn cần vật này. Hoặc có thể nói tông môn biết người ở sau lưng hắn cần. Biểu hiện của bản thân tại vô pháp vô thiên tháp không bình thường, bọn họ chắc chắn không tin trên người mình không có chút bí mật nào, khả năng lớn nhất chính là sau lưng của hắn có người. Thế nhưng cho dù có một khả năng, tông môn chắc chắn rằng hắn cần vật này, hoặc là người ở sau lưng hắn cần. Thế nhưng là Bạch trưởng lão vừa mới thành tiên, thật sự có thể phát hiện ra chuyện sao? Nếu như không phải Bạch trưởng lão thì sẽ là ai? Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất của tông môn. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác nơi đó có một đôi mắt thâm thúy đang nhìn hắn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng sau khi mình thành tiên thì chỉ cần cẩn thận tông môn một chút sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng theo như tình huống bây giờ thì trưởng giáo cũng không phải là đã chết giống như mọi người nghĩ. Có lẽ đang ngồi ở trên cao bày mưu nghĩ kế cũng nên. Xem ra, Hồng Vũ Diệp không có hành động thiếu suy nghĩ, có nhất định khả năng cũng là đang kiên kỵ trưởng giáo, sau đó Giang Hạo nhớ tới suy đoán của mình lúc trước, có chút xấu hổ. Kẻ yếu trong mắt cường giả, có đôi khi không khác gì một tên hề, khắp nơi đều là trò cười. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo bắt đầu tỉnh táo lại, có một số việc không nên nói nhiều. Nói càng nhiều càng có thể thể hiện ra bản thân nhỏ yếu, vô năng. Trầm mặc có đôi khi là sương mù tốt nhất. Những người khác không cách nào nhìn ra quá nhiều thứ. Sau khi bình phục bất an trong lòng, Giang Hạo thu hồi Hoang Hải Châu. Trưởng giáo vẫn luôn không có động tĩnh gì lại ngoi đầu lên vào thời điểm này, chắc là có tính toán của mình. Bản thân lâm vào trong vòng xoáy như này cũng tốt, ít nhất phải lấy được đồ. Về chuyện tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chuyện bản thân muốn làm đều chỉ có một. Đó là nghĩ biện pháp sống sót. Mà Hoang Hải Châu là thần vật giúp hắn có thể sống sót trước mắt. Lần này hắn chỉ ở tại Linh Dược Viên khoảng nửa ngày liền trở về. Trong sân, hắn lấy Hoang Hải Châu ra, đang suy nghĩ xem nên sử dụng như thế nào. Trong giám định có nói chỉ cần đặt ở bên trong công đức đỉnh là đủ. Lúc này Sơn Hải công đức đỉnh cũng bị đem ra, sau khi mở rộng, Giang Hạo cẩn thận đặt Hoang Hải Châu ở trong đỉnh. Sau khi hạt châu tiếp xúc với đỉnh, cả hai xuất hiện cộng hưởng. Sau đó, nước Hoang Hải Châu bắt đầu tràn ra, lấp đầy Sơn Hải công đức đỉnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này, đỉnh có khí thế mênh mông, tiếng sóng biển bên tai không dứt. Giang Hạo thấy thế liền thu nhỏ nó vào trong mi tâm. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể có khí tức bàng bạc, hơn nữa mỗi một tấc da thịt đều ổn định hơn rất nhiều. Giang Hạo biết, bản thân có lẽ đã có thêm thời gian. Chờ đến ngày mai sẽ giám định một chút. Thoáng cái đã đến giờ Tí. Giang Hạo liền sử dụng thần thông đối với bản thân. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Có công đứa mênh mông của Sơn Hải công đức đỉnh và khí vận bàn bạc của Hoang Hải Châu gia thân, bảo trì sự cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Nếu như không làm gì sau 32 năm công đức sẽ hao hết, dùng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Giang Hạo thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, nhiều thêm 11 năm. Nói cách khác, bản thân có đủ thời gian để đợi Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi. Dù tấn thăng một lần nữa cần hao phí 5 năm thời gian thì bản thân cũng có thể đợi được Hải La. Như thế hắn liền có thể an tâm học tập, tăng cường bản thân. Về việc nguyên nhân tông môn tặng đồ, bản thân tạm thời không quản được, cũng không có gan đi dò xét. Đi được tới đâu hay tới đó vậy. Hiện tại cứ học tập trận pháp trước, chờ sau khi học được kha khá, có lẽ muốn rời khỏi tông môn, tiến về hải ngoại. Hắn cũng cần chân chính cảm thụ thế giới bên ngoài một chút. Hy vọng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Bắc bộ. Bầu trời nắng chói chang. Sở Tiệp đi lại bên trong lực lượng hỗn loạn. Nơi này vốn là núi rừng sơn thanh thủy tú, nhưng mà lại có một khí tức đen nhánh tràn ra từ trong nước, cuốn lên xung quanh, mang đến hư hại, khiến người xung quanh lâm vào nguy hiểm. Sở Tiệp đi ra từng bước một, lực lượng dưới chân đang không ngừng khuếch tán, trong lúc nhất thời lực lượng lấy nàng làm trung tâm bắt đầu biến hóa, từ cuồng bạo trở nên bình tĩnh. Con chim màu trắng bay ở xung quanh, cảnh giác bốn phía. Sở Tiệp đi thật lâu, cuối cùng dừng lại ở đầu nguồn con sóng. Là một cự thạch. Nơi này có máu tươi xích hồng hiển lộ rõ ràng. Tiền bối, làm thế nào mới có thể tiêu trừ oán niệm của ngài đây? Sở Tiệp mở miệng dò hỏi. Ngươi chôn cùng ta. Trong tảng đá xích hồng truyền ra giọng nói trầm thấp. Sở Tiệp lắc đầu. Dối trá, nếu đã không làm được thì hỏi ta làm gì? Tảng đá xích hồng cười nhạo. Vãn bối chỉ là muốn chọn cái khác, cũng không muốn một vị trấn áp. Vì thỏa mãn cảm giác chính nghĩa, lòng hư vinh của ngươi. Sở Tiệp trầm mặt chốc lát rồi nói, ta cũng không nhất định là chính nghĩa. Nghe vậy, tảng đá xích hồng sững sờ, khí tức trên người ngươi đang nói cho ta, ngươi là chính nghĩa, là chó săn của tiên môn. Sở Tiệp lần nữa lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ là thuận thế mà làm, chuyện có lợi cho phần lớn mọi người. Nhìn như chính nghĩa nhưng thực ra lại đang đứng trong phần lớn mọi người. Vậy sao? Tảng đá cười lạnh, nói, nếu như vậy ngươi có phải là sẽ được tất cả mọi người kính yêu hay không? Cũng không thể. Sở Tiệp mỉm cười nói, ta đứng ở dưới ánh sáng, làm chuyện mà phần lớn mọi người cho là chính nghĩa, nhưng mà quá chói mắt lại quá yếu ớt, cũng không được người ta thích. Cũng giống như là tiền bối, rất nhiều người đều cho rằng ta dối trá, không biết lượng sức, dựa vào cái gì. Vậy ngươi còn muốn đứng ở dưới ánh sáng? Tảng đá xích hồng hỏi. Muốn, ngoại trừ ta không có mấy người có tư cách đứng ở dưới ánh sáng, cũng nhất định phải có người đứng ở dưới ánh sáng. Ngươi là bị ép buộc. Ta là tự nguyện. Nực cười. Tảng đá thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi chính là đứng ở dưới ánh sáng để chỉ trích lỗi lầm của ta. Bởi vì ta ảnh hưởng tới sinh linh xung quanh. Ngươi thương hại bọn hắn như vậy, vì sao lại không cảm thấy ta đáng thương? Nếu tiền bối đã có thực lực như thế này, tại sao lại muốn nhằm vào sinh linh vô tội mà lại không đi tìm người nhằm vào ngươi? Bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Lý do của vãn bối cũng rất đơn giản, bởi vì bọn họ phần lớn đều là người vô tội. Tảng đá trầm mặc hồi lâu, nói, trả lời ta một vấn đề, nếu khiến cho ta hài lòng, ta tự nguyện tán đi. Sở Tiệp đứng tại chỗ, góc áo lay động theo gió, mời tiền bối hỏi. Nếu có một ngày ngươi bước chân lên đỉnh cao, nắm giữ quyền sinh sát của chúng sinh thiên hạ, lúc này vạn tộc cùng nổi lên, linh khí thiên địa dần dần trở nên khô kiệt, cần giết hết hơn phân nửa vạn tộc mới có thể ổn định thiên địa, ngươi sẽ chọn như thế nào? Giọng nói của tảng đá xích hồng tiếp tục truyền ra, đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn tự thiêu thì cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho thiên địa. Ta là thiên đạo trúc cơ. Sở Tiệp đáp. Cho nên, ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao kia hay là đứng về phía người bên này? Tảng đá hỏi. Sở Tiệp trầm mặc. Tảng đá xích hồng cũng không vội mà muốn câu trả lời. Ba ngày sau. Sở Tiệp chậm rãi mở miệng, nếu như là tiền bối thì sao? Tảng đá đỏ cười ha ha một tiếng, nói, ta. Ta đương nhiên là trực tiếp giết hết một nửa số người. Ta sống là được, sống chết của những người kia thì có liên can gì tới ta? Vậy người thì sao? Sở Tiệp lắc đầu, vãn bối không có đáp án. Lòng dạ đàn bà. Tảng đá khinh thường nói. Vãn bối chỉ là cảm thấy giết cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Sở Tiệp nói. Như vậy thì có biện pháp gì tốt hơn? Tảng đá hỏi. Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn chân trời, nói ít nhất phải cho sinh linh vạn vật một cơ hội tranh đoạt. Giọng nói rơi xuống, tảng đá đỏ sững sờ, giống như tiếp nhận xung kích to lớn. Ngay sau đó, Tảng đá xuất hiện vết rách, khí tức tràn ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lòng dạ đàn bà. Sau khi tảng đá truyền ra âm thanh liền hoàn toàn tan thành mây khói. Lực lượng thuần túy đi tới trước mặt Sở Tiệp, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Khí vận giữa thiên địa hội tụ từng chút một. Sở Tiệp thấy thế liền xử lý lực lượng một cách thỏa đáng rồi đặt ở trong nước. Nếu như nơi này đã tiếp nhận cực khổ bực này, vậy thì các ngươi có tư cách thu hoạch được cơ duyên này. Làm xong những việc này, nàng cười nói với Nguyệt Luân, chúng ta lên đường thôi, ta cảm giác có người quen ở phía trước, đi gặp một chút. Vô pháp vô thiên tháp. Cơ sở còn chưa học mà đã muốn học tập những thứ này. Có chút cao thâm. Bên trong tầng 5, Mịch Linh Nguyệt có chút lo lắng, thiên phú trận pháp của vương của Hải La thật sự có chút. Tiền bối cứ việc dạy là được. Giang Hạo nói. Trận pháp này là hắn xin được từ chỗ Hồng Vũ Diệp. Hôm qua Hồng Vũ Diệp lại tới, dường như vô cùng tò mò đối với biến hóa xảy ra trên người hắn. Khi biết được là Hoang Hải Châu, nàng còn nói tông môn có chút coi trọng hắn. Lời này khiến Giang Hạo thoáng có chút lo lắng. May mà bản thân bày tỏ nhất định sẽ đứng về phía đối phương, thuận thế hỏi thăm nếu như thành tiên sẽ cần dùng đến trận pháp gì. Hồng Vũ Diệp liền trực tiếp cho hắn trận pháp này. Giang Hạo cảm giác có quan hệ nhất định với Hoang Hải Châu, nhưng chỉ là suy đoán, cũng không dám quá chắc chắn. Làm vật sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Sau khi đạt được trận pháp, hắn liền hỏi nếu thỉnh giáo người khác liệu có bị nhìn ra hay không. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chắc là sẽ không quá rõ ràng. Hắn vốn định tự phân tích rồi mới đến thỉnh giáo, nhưng mà trình độ trận pháp của bản thân có hạn, không phân tích được gì, có chút cuộn bách. Sau đó, Trang Vu Chân và Thi Hải lão nhân đều nhìn trận pháp một chút. Sau khi mọi người thương lượng thì tiếp tục bắt đầu dạy học. Giang Hạo nghe rất nghiêm túc, không dám có chút lười biếng nào. Không chỉ có như thế, hắn còn nhớ kỹ, chờ sau khi trở về sẽ tiếp tục học tập. Có thần thông, dù thiên phú của hắn có hơi kém thì tiến độ cũng không tệ. Không tới 3 năm, chắc là có thể nắm giữ hoàn toàn. 3 năm sau, Sơn Hải ấn ký của hắn cũng không xê xích gì nhiều, có thể thử tấn thăng, sau đó lại tìm thánh chủ, hấp thu một phần thần hồn. Dành thời gian 2 năm tăng cường công đức đỉnh là sẽ có thể ra ngoài rồi, chuẩn bị bước cuối cùng để thành tiên. Hắn cần hoàn thành mọi chuyện cần thiết trong 5 năm, sau đó nghĩ biện pháp nhận một nhiệm vụ ra ngoài dài hạn. Nếu như thành tiên liền trở về, nếu như thành tiên thất bại, sẽ không về được nữa. Sau khi đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo liền thấy Ngân Sa sư tỷ, sắc mặt nàng có chút mỏi mệt. Cũng đúng, gần nhất khai chiến cùng Đại Thiên Thần Tông, người vô pháp vô thiên tháp bề bộn nhiều việc. Hơn nữa, nhân số tại vô pháp vô thiên tháp có chút nhiều, lại phải đưa một vài người ra ngoài. Bên phía sư đệ có phòng trống không, Ngân Sa tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo có chút không rõ, sư tỷ có ý gì? Nhân số tại vô pháp vô thiên tháp có chút nhiều, có ít người không thích hợp đưa tới quặng mỏ, cần nhìn chằm chằm một chút, đương nhiên cũng là kế hoạch của chúng ta. Ngân Sa tiên tử có chút ngượng ngùng nói. Giang Hạo đương nhiên là không có cách nào trong chuyện này. Quá phiền toái. Cũng dễ dàng rước lấy mầm tai vạ. Sư đệ đừng vội từ chối. Ngân Sa sư tỷ nói, đương nhiên không phải là người xa lạ gì, là Băng Tinh. Nàng vốn là người của Đại Thiên Thần Tông, chắc là sẽ có người liên hệ nàng, mà nàng hình như chỉ có một người bạn. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ, sư tỷ là muốn thông qua con thỏ để liên hệ với người của nàng. Đúng vậy, nhưng mà cũng không dễ làm, dù sao không phải ở trong vô pháp vô thiên tháp. Ngân Sa tiên tử nói khẽ. Nếu như là những người khác, Giang Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mà Băng Tinh. Lúc bản thân đưa phù lục hình như đã từng hứa hẹn với nàng, trước đó cũng giống như thế. Cuối cùng hắn cúi đầu nói, ta thử một chút, nhưng mà nàng là bạn của con thỏ, nếu như lập công, hy vọng có thể giao chuyện xử trí cho con thỏ. Được. Ngân Sa tiên tử cười gật đầu. Ngày kế tiếp, Băng Tinh rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, tiến vào Đoạn Tình Nhai, đến Linh Dược Viên hỗ trợ. Sau khi biết con thỏ quản lý Linh Dược Viên, nàng không có nửa điểm bài xích, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ, cũng hiểu rõ đây chính là thù lao của giao dịch. Nàng đã hoàn thành giao dịch, cho nên đạt được thù lao này. Giang Hạo nhìn lại từ xa, trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng Băng Tinh cũng không trốn thoát vận mệnh bị lợi dụng, không chỉ như thế, nàng còn thầm cảm ơn. Có đôi lúc Giang Hạo sẽ cảm thấy bản thân mình có chút tàn nhẫn. Băng Tinh ở lại linh dược viên hỗ trợ giống như là người bình thường. Nàng có chút không dám tới gần con thỏ, sợ con thỏ ghét bỏ, cũng lo lắng mình làm con thỏ mất mặt. Giang Hạo chỉ đứng nhìn qua, cũng không có ý định tham gia vào. Tiểu Ly thì đã nhận ra tầm mắt của Băng Tinh. Nàng vèo một cái đi tới bên cạnh Băng Tinh, ngươi có phải là bạn bè trên đường của con thỏ hay không? Hả? Băng Tinh sững sờ, sau đó gật đầu nói, từng. Vậy cái này cho ngươi. Tiểu Ly cười rồi lấy một quả bàn đào ra, cái này ăn cực kỳ ngon. Ta có thể ăn sao? Băng Tinh nhìn bàn đào, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Có thể ăn. Tiểu Ly gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một chút rồi lặng lẽ nói, ta và con thỏ đi hái đó, nếu như ngươi có thể ra ngoài thì sẽ mang ngươi đi cùng. Trình sư huynh và Lâm Tri sư đệ đều không đi, không có người canh giữ ở bên ngoài. Giang Hạo nơi xa. Tốt xấu gì cũng nên cách xa hắn một chút rồi lại thương lượng chứ. Thời gian trôi qua từng giờ, Giang Hạo không có đặc biệt để ý đến chuyện Băng Tinh. Sau mấy ngày chú ý, hắn cũng không thấy có vấn đề gì, sau đó liền để Trình Sầu và con thỏ trông nom. Về việc hỏi ra người liên hệ với nàng, tạm thời không có bàn giao. Dù sao Băng Tinh vừa mới được thả ra, người của Đại Thiên Thần Tông sẽ không tìm đến nàng nhanh như thế. Mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không phải chỉ thả ra Băng Tinh, còn có những người khác nữa. Đều là người Đại Thiên Thần Tông. Duy chỉ có Trang Đông Vân vẫn luôn bị giam giữ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ nàng có giá trị cao hơn. Nhân số nhiều sẽ không người nào biết được Băng Tinh đang bị người nhìn chằm chằm. Nhưng mà gần đây tông môn đã bắt đầu thu liễm lại, không ít người đều lui trở về. Hai tháng sau, tất cả truy kích đều dừng lại. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra tông môn sẽ không làm loạn nữa. Có đôi khi hành vi của tông môn quá mức cực đoan, khiến hắn có chút lo lắng. Phong Hoa đạo nhân vẫn muốn nhìn xem cực hạn của Thiên Âm Tông, lần này nếu như Đại Thiên Thần Tông tới thì thật sự có thể sẽ kiểm tra ra được cực hạn. May mà Thánh Chủ là một người tốt, ngăn cản Đại Thiên Thần Tông. Chỗ của bản thân cũng an ổn hơn rất nhiều. Giữa huynh đệ quả nhiên là có cảm tình. Giang Hạo không tiếp tục lo lắng những chuyện khác nữa, mỗi ngày không phải là quản lý linh dược thì chính là học tập trận pháp và gia trì Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Trong khoảng thời gian này, tin tức hỗn loạn bên ngoài cũng không có giảm bớt. Dường như thời gian mà hắn thu hoạch được cũng không thể nghịch chuyển sự thật rối loạn. Giữa tháng 9, Giang Hạo lại lấy trái cây mà Lâm Tri mang về ra. Ấn ký bộc phát sáng rực, người kia chắc là đang ở gần Thiên Âm Tông, cũng không biết lúc nào sẽ đến. Những ngày qua hắn cũng thường nhìn mật ngữ thạch bản. Quỷ tiên tử chắc là đã thoát khỏi cảnh khốn khó, hình như gặp được người quen, về những chuyện khác thì không rõ. Tinh cũng sẽ trò chuyện một chút về cơ duyên, hắn đạt được không ít thứ tại Thiên Thủy Hàng, đáng tiếc duy chỉ có không có thể thuộc Long tộc. Những chuyện khác chính là nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng không để ý nhiều. Nhưng mà những người này đã nhàn rỗi hơn trước đó rất nhiều. Trương tiên tử bận rộn một chút, có người đang nhằm vào người của nàng, không thể không ra ngoài xử lý. Nàng thỉnh thoảng còn nhắc tới, hiện tại muốn gặp tiền bối thư viện lại càng thêm khó khăn, chỉ là trình bày đơn giản, cũng không phàn nàn cái gì. Ngay từ đầu Giang Hạo không rõ. Hắn nhớ mình đã từng thấy Trương tiên tử, tiền đồ vô lượng, sao người thư viện lại không muốn gặp nàng được. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ, hắn mới phát hiện Trương tiên tử tìm bọn hắn hình như đều không có chuyện gì tốt. Người thư viện đúng là không muốn thấy mấy chuyện như vậy. Hắn từng gặp mấy người, chỉ cần là tồn tại cường đại mà bản thân không hiểu đều trở thành đại tiền bối trong miệng bọn hắn. Không nghiêm cẩn một chút nào. Bọn họ ghét bỏ Trương tiên tử như thế, cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay Giang Hạo rời đi linh dược viên trước thời gian, đón ánh nắng đi cạnh bờ sông. Thời tiết hình như đã nóng hơn trước đó rất nhiều, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Chỉ là lúc đi đến trước sân, hắn nhìn thấy một con chó lớn màu tuyết trắng đang đứng đấy, đang cảnh giác bốn phía. Nhìn thấy hắn đến, con chó trắng lập tức trợn mắt muốn mở miệng kêu gâu gâu. Nhưng mà Giang Hạo khẽ liếc mắt, đối phương bị dọa cho không dám mở miệng, núp ở trên mặt đất kêu ô ô, Giang Hạo đi qua người nó. Lúc đi vào trong sân, liền thấy Tiểu Ly đang nhón chân hái bàn đào, con thỏ đứng trên đỉnh đầu nàng chỉ điểm Giang Sơn. trái bên này ngọt hơn. Không hái cái này, để thêm hai ngày đã. Phải nhanh, chủ nhân sắc. Con thỏ lòng có cảm giác mà nhìn ra phía ngoài một chút, sau đó tiếng nói im bặt. Tiểu Ly còn đang nghi hoặc, sau đó cảm thấy bầu không khí không đúng liền nhìn thoáng qua bên ngoài. Vừa nhìn thoáng qua tay nàng liền rung lên mấy lần, người đều không có đứng vững. Một lát sau, Tiểu Ly cúi đầu, hơi bất an đứng bên cạnh bàn. Giang Hạo ăn đào vừa được hái, trầm mặc không nói gì. Cuối cùng hắn lấy ra một bản vẽ trận pháp, nói với Tiểu Ly, biết không? Tiểu Ly cẩn thận tiếp nhận trận pháp, gương mặt vốn còn có chút lo lắng, nhưng mà lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng vẽ lung tung trên mặt đất, gật đầu lại lắc đầu, lau lau rồi lại vẽ trên mặt đất, lặp đi lặp lại ba lần. Sau đó, nàng để trận pháp ở trên bàn, nói, sư huynh, ta biết. Giang Hạo. Sau đó hắn liền nhìn Tiểu Ly dùng tay vẽ trên mặt bàn vẽ. Sau đó, trận pháp xuất hiện một chút ánh sáng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tiểu Ly nhìn Giang Hạo với vẻ mặt mong chờ, dường như đang chờ đợi được khích lệ. Giang Hạo. Hắn thầm thở dài một tiếng, nói câu trái lương tâm, rất tốt. Thật ra hắn nhìn không hiểu. Sau đó, đám Tiểu Ly rời đi. Mới vừa đi ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng của Tiểu Ly. Tiểu Uông, mày không có tiền đồ, lại không gọi ta. Ngao ô. Không cho ngươi thịt ăn. Ngao ô. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục lĩnh hội trận pháp. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, trận pháp quả thật bị dẫn động trong nháy mắt. Xem ra, Tiểu Ly không phải là có tạo nghệ trận pháp cao minh thì chính là thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu như là cái sau, như vậy thiên phú của Tiểu Ly khả năng còn cao hơn Mịch Linh Nguyệt. Là đại sư trận pháp chân chính. Ngày đêm giao thế, phong vân biến ảo. Hai tháng sau, Giang Hạo vẫn đi tới đi lui giữa vô pháp vô thiên tháp, linh dược viên và chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, tông môn yên tĩnh trở lại, lần nữa tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất nhiều năm trước, tông môn đã nói là muốn tu dưỡng, thế nhưng mỗi lần không đến mấy năm đều có hành động lớn. Thiên Âm Tông là tông môn hiếu chiến nhất trong các tông môn xung quanh, không có cái thứ hai. Có lẽ đây chính là tông môn mới sinh, có sức sống vô tận. Giữa tháng 11, Giang Hạo nghe được tin tức về Thi Thần Tông, nói là người của bọn hắn đi tới tông môn. Giang Hạo hiểu rõ, là đồ của Tinh đã tới. Sau đó, hắn đi tìm Khuất Trọng. Giống như lúc đi tìm Mang Cốt, chưa từng lộ diện, chỉ là cầm đồ đi. Một tuần sau, bọn hắn rời đi. Khuất Trọng phát hiện đồ trên người mình biến mất, ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng mà rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Sau đó, hắn liền rời đi. Giang Hạo ngồi trong sân, nhìn xem vật trong tay. Trong hộp là vỏ trứng, ngoài ra còn có một mảnh vảy rồng, phía trên ẩn chứa lực lượng gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng chạm thử, lại có nước xuất hiện, là dùng linh khí biến thành, vảy rồng có linh khí, bản thân chỉ cần chạm thử là được rồi. Đồ chơi nhỏ. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi giám định và xác định không có vấn đề gì liền dự định đưa cho Tiểu Ly, làm đồ trang trí. Hắn vốn đang định cất đồ vào, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, tiền bối. Tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, tóc dài đến eo nhẹ nhàng lắc lư. Tầm mắt nàng lúc này rơi xuống người Giang Hạo, mang theo chút ý cười. Đều nhờ phúc của tiền bối. Giang Hạo thuận miệng nói. Tán thành sự trợ giúp của người khác sẽ luôn không sai. Ngươi đây đang làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chăm sóc hoa cho tiền bối. Giang Hạo đáp. Ngoại trừ chuyện này ra, Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn có cái này. Giang Hạo lấy cuộn da của Long tộc ra. Tu vi của ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì tu luyện trong thời gian ngắn nên cũng không có biến hóa thực chất, cho nên vãn bối đang thử lý giải trận pháp. Sau này nếu có thể thành tiên thì cũng có thể dùng. Giang Hạo cúi đầu nói. Học xong chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối thiên tư ngu dốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi đúng là thiên tư ngu dốt. Học xong trận pháp ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Muốn làm gì? Giang Hạo thật ra đã suy nghĩ chuyện này từ lâu. Do dự một chút, hắn nói rõ, muốn đi ngoài xem một chút. Đi ra ngoài xem một chút, Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu. Ừm. Giang Hạo gật đầu nói khẽ, vãn bối ở chỗ này rất lâu, muốn nhìn phong cảnh phía ngoài một chút. Ngắm nhìn mưa phùn ngày xuân, ve kêu ngày hè, là rụng gió thu, tuyết trắng mênh mang. Muốn đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi hải ngoại, xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn, gặp Ngũ Hồ Tứ Hải một lần. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, chưa từng mở miệng. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ vẫn chưa phải là lúc đi ra ngoài. Hắn còn cần tiếp tục tham ngộ trận pháp 2 năm, hắn học có chút chậm. Hơn nữa, trước đó hắn còn phải xử lý xong một số chuyện. Người để mắt tới Lâm Tri, rồng mà Tiểu Ly gặp phải. Làm xong những chuyện này, hắn mới có thể ra ngoài. Đương nhiên, cần tông môn đồng ý, cũng cần Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nếu không, bản thân đi không được xa. Khi hắn đi bộ đến hải ngoại, có lẽ chính là lúc hắn thành tiên. Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà, lúc trời tối liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Hắn tạm thời buông xuống rất nhiều chuyện, trận pháp cực kỳ trọng yếu, nhất định phải mau chóng học được. Hắn chưa có thu hoạch truyền thừa Long tộc, cũng không sốt ruột. Chờ nhàn rỗi đã. Mặt trăng treo trên trời cao, Tiểu Ly ngồi dưới cây táo vừa nhìn bầu trời vừa ăn táo trắng trên cây. Không biết A Bà và A Công là hai ngôi sao nào. Tiểu Ly biểu môi, bọn họ liệu có nhìn thấy ta hay không? Nàng vừa tự nói vừa đi ra dưới cây, đi tới dưới bầu trời trống trải, cảm thấy như này A Công A Bà sẽ có thể thấy nàng. Tiểu Ly đã trưởng thành, sẽ không đói bụng nữa. A Công A Bà chắc chắn sẽ rất cao hứng. Tiểu Ly có chút uể oải mở miệng nói với bầu trời. Nàng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy nhớ A Công A Bà. Ta gần đây lại bắt đầu nằm mơ. Tiểu Ly nhìn lên bầu trời, nói ta không thích nằm mơ. Ngươi mơ thấy cái gì rồi? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Tiểu Ly vội vàng quay đầu nhìn lại, là một thân ảnh màu đỏ tóc dài tới eo, ở dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật. Tẩu tử. Tiểu Ly kích động nhảy dựng lên, sau đó chạy tới. Chỉ là nàng lập tức ý thức được bản thân gọi sai, liền lại sửa lời nói, sư tỷ. Nàng vừa nói vừa lấy một quả táo trắng đưa tới. Hồng Vũ Diệp đưa tay tiếp nhận, nói, ngươi nằm mơ rồi. Ừm. Tiểu Ly gật đầu, ta không nhớ rõ mình đã mơ cái gì, nhưng mà lúc A Công A Bà rời đi ta đã nằm mơ, hiện tại ta chỉ có một người thân là sư huynh. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh, nói, ý ngươi là sư huynh của ngươi gặp nguy hiểm. Tiểu Ly lập tức lắc đầu, sư huynh mới sẽ không gặp nguy hiểm, sư huynh là người lợi hại nhất mà ta từng gặp. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nói, gần đây có ăn no không? Có nha, đói bụng ta sẽ đi nhà ăn. Tiểu Ly cười nói. Từ sau khi có huynh trưởng, nàng không còn phải chịu đói nữa. Đói bụng thì phải nói, như vậy mới không phải chịu đói. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thản nói, nhưng mà có một số người quá kiên cường lại quá an tĩnh, khiến cho người ta dễ dàng quên mất hắn đang tiếp nhận thống khổ. Ai đang tiếp nhận thống khổ? Tiểu Ly tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng, cũng không mở miệng. Lúc này, nàng nhìn về phía Thương Uyên Long Châu ở trên cổ Tiểu Ly, vươn tay nhẹ nhàng nâng nó lên. Lúc này Long Châu xuất hiện hào quang nhỏ yếu, đang bài xích Hồng Vũ Diệp. Nếu như không phải bên trong không có lực lượng quá mạnh thì bài xích sẽ càng thêm nghiêm trọng. 3. Tiểu Ly đưa tay vỗ vỗ Thương Uyên Long Châu. Trong lúc nhất thời, lực lượng bài xích nhanh chóng giảm xuống, nhỏ bé không thể nhận ra. Hạt châu không nghe lời, đánh hai lần là được. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua thiếu nữ ngây thơ trước mắt, thu tay về, nói, ở Thiên Âm Tông có vui không? Vui nha. Tiểu Ly nghe vậy thì lập tức cảm thấy hưng phấn, Trình sư huynh đối với ta rất tốt, Lâm Tri sư đệ, Sở Xuyên sư đệ, còn có một Ẩn sư đệ đều rất tốt, nhưng mà bọn họ đều cần ta đánh bọn họ. Con thỏ là tốt nhất. Còn có Mục Khởi sư huynh, Diệu sư tỷ, Hàng sư huynh, còn có Bạch Dịch sư huynh. Bạch Dịch sư huynh kỳ kỳ quái quái, không trên một tiếng thì sẽ đưa ta đan dược, bảo ta phải tu luyện thật tốt. Nói chân truyền phải có dáng vẻ chân truyền, không nên làm cho sư phụ đau đầu. Còn có sư phụ luôn khiến người ta buồn ngủ, sư phụ cần gì phải dông dài chứ. Còn có Phong sư huynh ở nhà ăn, Mỗi lần ta ăn nhiều hắn đều trừng ta, có đôi lúc còn đi tìm sư huynh cáo trạng. Hiện tại ta không thích hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly, lúc nói đến những người này, nàng chưa từng dừng lại chút nào, nói liên tiếp rất lâu, nói về điểm tốt của bọn hắn, cũng nói về điểm xấu của bọn hắn. Nhưng mà, nàng đều không nhớ quá kỹ mấy điểm xấu, chỉ nhớ kỹ người khác tốt, ngoài ra chuyện mình làm không tốt cũng sẽ nhớ kỹ. Hồng Vũ Diệp ăn táo, an tĩnh lắng nghe. Cho đến đêm khuya, Tiểu Ly nằm ở trên đùi nàng ngủ thiếp đi. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên người có một loại cảm giác thanh lãnh, làm cho không người nào có thể tới gần. Đôi mắt nàng thâm thúy bình thản, không thể nhìn thấu suy nghĩ ở trong đó. Cuối tháng 12, Giang Hạo đang lĩnh hội trận pháp bỗng cảm nhận được thạch bản chấn động. Lại đến lúc tụ hội. Hắn thở vào một cái, lại có thể biết được tin tức ở các nơi khác. Hiện nay Thiên Âm Tông đã an tĩnh lại, hắn đều cảm giác như bên ngoài cũng an tĩnh như vậy. Nhưng mà, tin tức mà Trình Sầu mang về lại khiến hắn cảm thấy bên ngoài nguy hiểm. Nói rất nhiều nơi xuất hiện lực lượng biến hóa, rõ ràng là chỗ đang bình thường lại đột nhiên xuất hiện lực lượng xương khô, đệ tử đi vào không thấy đi ra. Đương nhiên, vài chỗ có ẩn chứa cơ duyên. Rất nhiều đệ tử ma môn đều tăng lên với tốc độ cực nhanh. Đã bắt đầu loạn, nhưng mà cơ duyên luôn tồn tại cùng nguy hiểm. Sau khi xác định đêm nay sẽ tụ hội, Giang Hạo liền lấy cuộn da ra, là thời điểm bắt đầu tiếp thu truyền thừa thứ hai. Giang Hạo bỏ vỏ trứng vào, liền nhìn thấy một con rồng đang di chuyển trong cuộn da. Trên thân rồng có rất nhiều vảy, mỗi một vảy đều có phù văn huyền ảo. Trong nháy mắt nhìn thấy, Giang Hạo ghi tạc tất cả mọi thứ ở trong mắt. Vào lúc long ảnh sắp tiêu tán, hắn lập tức phóng thích chưởng trung càn khôn. Giam cầm truyền thừa, ít nhất có thể dùng lại lần nữa. Lúc này Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu lý giải hóa long quyết. Ban đêm, hắn mở mắt ra, phát hiện hóa long quyết cũng không phải là hóa rồng như ý nghĩa của nó. Đây là một loại phương pháp tôi luyện thân thể có liên quan tới rồng. Nhưng xét đến cùng là sự khống chế đối với khí huyết. Bản thân không cần học hóa long quyết, nhưng mà phải hiểu, cuối cùng dung nhập vào trong hành động. Như là nhân hoàng kiếm quyết, một kiếm phổ thông đều là cực hạn. Có thể giao dịch cùng liễu. Giang Hạo kiểm tra lại thời gian một chút, phát hiện lại là hơn một năm không có tụ hội. Nhớ lại nội dung tụ hội trước đó, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, đúng là không có gì đặc biệt cần để ý, chờ đến đúng giờ, Giang Hạo liền tiến vào bên trong thạch bản, bắt đầu tụ hội. Sau khi tụ hội mở ra, Giang Hạo liền rơi xuống vị trí của mình. Người xung quanh chưa từng xuất hiện biến hóa. Hắn không biết là có người cũ hay không, cũng không xác định lúc nào sẽ xuất hiện người mới, nhưng mà mấy người bọn hắn chắc là đều sắp thành tiên. Ngay cả người yếu nhất là bản thân đều muốn thử thành tiên vào hai mươi mấy năm sau, những người này đương nhiên cũng sẽ không kém. Cho nên, hắn muốn giao dịch với những người này. Tinh đã giao dịch, còn lại chính là Quỷ Tiên Tử và Liễu. Trương Tiên Tử đã thành tiên, không cách nào giao dịch. Bên phía Liễu có điều kiện giao dịch, bên phía Quỷ Tiên Tử còn không có, cũng không vội. Từ từ sẽ đến. Còn có hai mươi mấy năm. Mọi người đến đông đủ, đám người cung kính hành lễ, sau đó ngồi xếp bằng, chờ đợi Đan Nguyên tiền bối lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.